Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182. Rượu đây. Trăng, có trăng. Tối nay, tố nguyệt phân huy, đại địa bao phủ một tầng thật mỏng quầng trăng lụa mỏng. Có gió mát mang theo vòng quanh từng trận côn trùng kêu vang mà đến. Đồng thời không lộ vẻ huyên náo, ngược lại khiến cho cái này đêm hiện ra càng tĩnh mịch. Âm điện, phó điện chủ hành cung, một chỗ đình giữa hồ. Trong hồ có trăng, gió nhẹ lướt qua, hồ nước lặng yên dập dờn, sóng nước lấp loáng, hình ảnh rất đẹp. Giờ phút này, lịch sự tao nhã trong đình giữa hồ, có từng trận tiếng đàn du dương truyền ra. Du dương khéo léo tiếng đàn tại trăng bên dưới vang vọng lấy như tiếng trời. Trong đình có đàn âm thanh, tự nhiên nói rõ có người đó là một thiếu nữ. Ánh trăng chiếu xuống, gò má của nàng tại ánh trăng hiện ra trong suốt. Nàng dáng người yểu điệu, tao nhã tĩnh tỏa, ngay tại đánh đàn mà búng. Thon dài trắng nõn ngón tay ngọc tại zin trên dây yêu nhã khuấy động lấy cái kia du dương khéo léo tiếng đàn, bắt đầu từ nơi này lặng yên bay ra. Nếu là dụng tâm đi lắng nghe tiếng đàn du dương, liền sẽ cảm nhận được cái kia khiêu động âm phù bên trong, tất cả đều tràn đầy tâm tình vui sướng, làm người có chút ngây ngất. Phảng phất tiếng đàn này có thể tại trong lúc lơ đãng câu lên nhân tâm đáy tươi đẹp nhất hình ảnh. Tiếng đàn tùy tâm sinh, chắc hẳn giờ này khắc này, vị này đánh đàn mà búng thiếu nữ tâm tình chắc chắn rất tốt. Mà vị này tĩnh tọa tại trong đình giữa hồ đánh đàn thiếu nữ, dĩ nhiên chính là Thẩm Vô Âm. Tiêu Hàn đưa cho nàng lễ gặp mặt, chính là cái kia thất phẩm đan dược tiếng vang đan. Phục dụng sau đó, nàng có thể nói chuyện. Một mực đến nay muốn đồ vật đột nhiên đạt được, tâm tình của người ta lại có thể không tốt. Bất quá đối mặt cái này lớn như vậy hành cung, đối mặt xa lạ người, thiếu nữ tâm tình vui sướng, tự nhiên không chỗ thổ lộ hết. Mà đánh đàn, không thể nghi ngờ chính là nàng thổ lộ hết vui sướng phương thức tốt nhất. Thiếu nữ tại trong đình giữa hồ đánh đàn mà búng, cái kia du dương khéo léo tiếng đàn, cũng là đưa tới nghe zin người. Tại cách đó không xa một tòa cao lớn điện thờ trên đỉnh. Một vầng minh nguyệt lơ lửng, trăng sáng phía dưới, một đạo thanh sam thân ảnh chính giữa lười biếng tựa ở nóc nhà đấu củng bên trên. Giờ phút này, Tiêu Hàn ánh mắt chính giữa mỉm cười nhìn cách đó không xa cái kia trong đỉnh giữa hồ đánh đàn. Thiếu nữ cái kia trong tâm tình vui sướng, hắn tự nhiên nghe rõ. Nguyên cớ, hắn cười, từ đáy lòng thay thiếu nữ cảm thấy cao hứng. Cái này vui sướng tiếng đàn nghe xong, biết bất chi bất giác làm người câu lên những cái kia tốt đẹp hạnh phúc hình ảnh. Giờ phút này, Tiêu Hàn tầm mắt từ thiếu nữ trên mình rời đi, ánh mắt nhìn về phía thiên khung bên trên lơ lửng một vầng minh nguyệt. Trong bất chi bất giác, nghe lấy tiếng đàn, hắn từ từ ngây ngất trong đó. Hắn nhìn xem cái kia một vầng minh nguyệt, không ngờ nổi lên ngày trước cùng Tiêu Tuyết Cầm, Mỹ Đỗ Tòa Thông đụng thời gian tốt đẹp, trên mặt có một vệt rực rỡ nụ cười dần dần hiện lên. Cũng không biết các nàng hiện tại thế nào. Hồi lâu, Tiêu Hàn dần dần hoàn hồn, trong lòng cũng là hơi nhớ nhung hai nữ. Bất quá may mắn, hệ thống nói qua hai nữ không gặp nguy hiểm, các nàng đều có riêng phần mình cơ duyên. Thế nhưng như vậy bặt vô âm tín, gặp lại vô hạn cảm giác, cũng vẫn là để Tiêu Hàn có chút bất đắc dĩ. Tất nhiên, hắn cũng biết tất cả những thứ này chỉ cần có thực lực liền đều có thể giải quyết dễ dàng. Bất quá đối với thực lực, hắn còn cần thời gian. Thần băng, vừa nghĩ tới thực lực, Tiêu Hàn trong đầu không ngờ hiện lên thần băng. Thần băng vốn là cường đại, đối với thần băng dung hợp sau đó đản sinh thần băng kiếm, càng là vô cùng kinh khủng. nếu là ngày sau hắn lại thu hoạch một loại thần băng, như thế tuyệt đối sẽ là hắn một loại phi thường cường đại át chủ bài. Chỉ bất quá, thần băng quá mức chân quý, toàn bộ đấu khí đại lục chỉ có 6 loại, hơn nữa, thần băng tin tức cũng chỗ biết quá ít. Tuy nói biết thần châu đại tồn tại thần băng, bất quá cái này cuồn cuộn thần châu, nào có tốt như vậy tìm. Tất nhiên, có lẽ là thời cơ chưa tới mà thôi. Thần băng một khi hiện thế, cái kia chắc chắn tại thần châu đại địa bên trên nhấc lên gió tanh mưa máu. Nguyên cớ hiện nay, Tiêu Hàn cũng không vội vã, vẫn là trước tăng cường thực lực quan trọng. Thần châu bên trên, cường giả như mây, nếu là không có đủ thực lực, ngày sau cho dù thần băng hiện thế, chắc hẳn không hắn chuyện gì. Lập tức, Tiêu Hàn lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều nữa. Có một số việc, muốn cũng vô dụng. Sau đó, Tiêu Hàn vẫy tay một cái, một vò rượu xuất hiện tại hắn trên bàn tay. Đây là hoa quế nhưỡng, chính là lúc trước hắn tại hệ thống trong cửa hàng hối đoái một loại rượu ngon. Thế nhưng là hao tốn hắn không ít điểm tích lũy. 3. Tiêu Hàn tay trái cầm vò rượu, ngón trỏ tay phải bắn ra, cái kia rượu tre bị đẩy lùi. Chỉ một thoáng, một cỗ nồng đậm đậm đà thơm mát mùi rượu tràn ngập ra. Mùi thơm nức mũi, có thể nói phiêu hương 10 dặm, cho dù nhẹ nhàng văn một thoáng, liền biết, cái này chắc chắn là một vò cực kỳ chân quý rượu ngon. Ân, không tệ, rượu này mua đến rất đáng. Tiêu Hàn cúi đầu nhẹ hít hà, một mặt say mê biểu lộ, rất hài lòng gật gật đầu. Trong lòng cũng là tán thưởng một phen hệ thống. Sau đó, Tiêu Hàn liền lười biếng dựa vào ở nơi đó. Thưởng lấy trăng, nghe lấy xin, thưởng thức rượu, lúc hơi gió mà vung lên hắn trên trán mấy sợi tóc rối. Từ xa nhìn lại, cái kia dưới ánh trăng một vệt thanh sam thân ảnh, lại hiện ra là như vậy thoải mái, tốt đẹp dưới ánh trăng. Có người, theo tiếng đàn mà đến. Mà có người, thì là thức rượu ngon mà đến. Giờ phút này, trong ma môn, có một vị thân mang áo vải bào lão đầu. Áo bào bên trên, còn tràn đầy bánh pudding. Có thể dùng quần áo lam lũ để hình dung. Bất quá cái kia bánh pudding áo bào bên trên, lại không nhuốm bụi trần. Cực kỳ sạch sẽ. Hơn nữa, giờ này khắc này, liền là như thế một vị quần áo lam lũ lão đầu. Hắn ngay tại ma trên cửa đạp không đi lại. Hai tay của hắn vác tại bên hông. Khom người, híp mắt, mũi đang không ngừng ngửi ngửi. Rất nhanh, lão đầu này liền khóa chặt một cái phương hướng. Đó chính là âm điện vị trí. Khóa chặt phương vị phía sau. Lão đầu gương mặt bên trên không ngờ hiện lên một nụ cười đắc ý. Hắc hắc. Là hoa huế nhưỡng, từ nơi này mùi rượu đến nhìn, chí ít có 5 năm thời gian a. Hơn nữa sản xuất nhân thủ pháp cực kỳ cao minh, không phải vậy mùi rượu tuyệt sẽ không như vậy thơm mát say lòng người. Đây tuyệt đối là một vò cất kỹ rượu ngon. Lão đầu vừa cẩn thận hít hà phía sau, trong miệng không ngờ lẩm bẩm lên, thông qua rượu này hương. Hắn rõ ràng bắt đầu phê bình lên rượu này đến. Có thể thấy được lão đầu này là vị trí uống rượu cao thủ. Hắc hắc, mặc kệ ngươi rượu gì, đều khỏi phải nghĩ đến trốn qua lão đầu cái mũi của ta. Lão đầu ta mũi này đây chính là so chó còn linh a. Lão đầu một mặt hài lòng, trong miệng lẩm bẩm, phi phi, sao có thể dùng chó đến từ so. Nói xong, lão đầu nhướng mày, phản ứng lại, cảm thấy mình có thiếu thỏa đáng. Tại miệng mình bên trên chụp hai lần phía sau. Cái này quần áo lam lũ lão đầu cười hắc hắc. Cũng không lãng phí thời gian nữa. Vẫn như cũ chắp tay sau lưng. Đạp trên không, khoan thai hướng lấy âm điện đi đến. Đừng nhìn lão đầu này đi rất chậm. Thực ra tốc độ của hắn nhanh đáng sợ. Bước chân hắn nhẹ giơ lên ở giữa, thân ảnh lại xuất hiện, đã ở ngàn mét bên ngoài. Hơn nữa, cái kia trong ma môn tuần tra thủ vệ, căn bản đều không có phát hiện lão đầu này tồn tại. Lão đầu này một đường thông suốt, tiến vào âm điện phía sau, vẫn như cũ không có bất kỳ người nào có thể phát giác được hắn tồn tại. Cho dù là thân là đấu tôn cường giả ma âm, cũng mảy may không nhận thấy được. Rất nhanh, lão đầu này theo cái kia mê người mùi rượu, đi tới Tiêu Hàn chỗ tồn tại hành cung. Lão đầu thần không biết quỷ không hay đi vào. Chỉ chốc lát sau, lão đầu liền phát hiện cái kia mùi rượu bay ra ngọn nguồn. Một tòa điện thờ trên đỉnh, một vị thanh sam thân ảnh ngay tại một mặt hưởng thụ uống rượu ngon. Ùng ụp, thấy thế, lão đầu nhãn tình sáng lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm thanh sam thân ảnh vò rượu trong tay. Có chút thèm nhỏ dãi, lập tức hắn lại không kéo dài, trực tiếp đi tới, vẫn như cũ như vậy, thần không biết quỷ không hay. Điện thờ trên đỉnh, Tiêu Hàn lại nhỏ uống một hớp, có chút luyến tiếc uống từng ngụm lớn. Loại này rượu ngon, hắn không bao nhiêu. Hơn nữa, phối hợp tối nay tình cảnh này, hắn cảm thấy như vậy rượu ngon, cần phải từ từ nhấm nháp, thật sự là rượu ngon. Tiêu Hàn uống một hớp, nhắm mắt lại hưởng thụ gật gật đầu, ấp ủ trong chốc lát phía sau. Hắn giơ tay lên, hé miệng, chuẩn bị lại tiểu uống một cái. Nhưng mà, Tiêu Hàn giơ tay lên hướng trong miệng ngược lại nửa ngày. Kỳ quái khởi nguồn sinh, rõ ràng nửa ngày không nhỏ ra một giọt rượu. Tiêu Hàn có chút buồn bực. A, chuyện gì xảy ra? Tiêu Hàn mở mắt ra, giật mình, lập tức hắn dùng sức nháy nháy mắt. Chỉ thấy, tay phải trống trơn, giờ phút này, Tiêu Hàn một mặt tối tăm. Người khác uống rượu, là uống vào, rượu xong, mà hắn... Thật sự là gặp quỷ a, mẹ nó, uống vào, liền bình rượu đều không thấy. Ngay tại Tiêu Hàn tối tăm thời điểm, một bên, đột nhiên vang lên một hồi lão đầu tràn đầy hưởng thụ âm thanh. Rượu ngon a, thật sự là rượu ngon a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.